Nguyên nhân chính là vì Hướng Diễn biết Chuyên Diệt vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc của cô nàng nên không muốn quấy rầy thôi. Hướng Diễn quen rất nhiều người, có kẻ nghèo nhưng đa số là những người giàu có sang trọng. Những người đó là bạn hợp tác hoặc là nộp cơm của cô, cũng có người là tài nguyên tiềm ẩn để sẵn đó khi nào cần thì dùng đến. Sự giao tiếp rộng rãi đó luôn giúp sự nghiệp của Hướng Diễn thăng hoa, nhưng bạn cô thì lại rất ít. Nếu nói về bạn gái thì Chương Diệt là người duy nhất. Người như Chương Diệt, bạn không nhất thiết phải làm tri kỷ với cô, chia sẻ tâm sự riêng tư giữa phụ nữ, nhưng có một ma lực khiến người khác rất khó mà không nảy sinh cảm tình với mình. Cho dù cô không phải là thiên kim tiểu thư của Vĩnh Khải, là bà chủ của Tả Ngạn, mà chỉ cần chạm cốc với cô cũng đã là chuyện vui. Nhưng khi nhận được cuộc gọi này, Hướng Diễn lại thấy do dự. Cô nói với Chương Diệt rằng mình đi thì tất nhiên sẽ đi, nhưng gần đây có lẽ khá bận rộn. Chương Diệt không hề để tâm, cười và nói: cho dù cậu đến nhà tối nào, chỉ cần tớ còn ở trên trái đất thì tớ sẽ dẫn đời ở đó. Hướng Diễn là người không quá tin vào sự trùng hợp. Trong mắt cô, tất cả những trùng hợp đều có quy luật của nó. Huống hồ những sự trùng hợp bày ra trước mắt cô không chỉ có một bình an và trường thọ. Hai chiếc nhẫn giống nhau, sự viếng thăm khu nghỉ mát thường xuyên của Thẩm Cư An, sự bất thường của Diệp Khiên Trạch, lời ám chỉ trong câu nói của ông chủ Thôi và cả người phụ nữ tên Viên Tú, thậm chí bao gồm cả cuộc điện thoại này của Chương Diệt. Dường như có một sợi dây trong suốt liên kết nối dòng tất cả những sự việc này lại với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn mà vô hình, giam giữ con người lại bên trong. Nhưng người đang lặng lẽ mai phục trong chính giữa tấm lưới đó để hành động suốt cuộc là ai? Là con người hay vận mệnh? Hướng Diễn là người đã quen với việc dệt lưới, nhưng bây giờ cô mới cảm nhận được sự hoảng loạn của côn trùng. Một Diệp Khiên Trạch đã đủ khiến cô không nhận rõ phương hướng, cắm đầu chui vào trong lưới. Trước khi chưa nghĩ ra phải thoát thân thế nào, cô không dám động đậy. Mãi đến tối, khi Hướng Diễn kết thúc chiêu đãi, tiễn khách ra về, cô lên xe nhưng lại không biết phải đi về đâu. Cô bỗng nhớ tới lời mời có vẻ nhẹ nhõm thoải mái của Chương Diệt ban sáng. Nếu hai chiếc nhẫn bình an và trường thọ là một cặp thật, vậy Chương Diệt cũng không thể thoát khỏi tấm lưới này. Chương Diệt là người phụ nữ thông minh, sự việc đã tiến triển đến mức này thì chắc chắn cô ấy phải phát hiện ra. Hướng Diễn nghĩ một lúc rồi quay đầu xe tiến thẳng đến Tả Ngạn. Chương 49. Mừng cuộc đời bất lực. Nhìn xuyên qua rất nhiều đôi nam nữ đang mê loạn quên hết sự đời, Hướng Diễn đã thấy ngay Chương Diệt đang ngồi bên quầy bar vẫy tay với mình. Trong hộp đêm vốn không thiếu những cô gái xinh đẹp, nhưng Chương Diệt chính là một đóa hoa hồng đang nở bừng duy nhất. Hai người gặp nhau mỉm cười. Chương Diệt đưa Hướng Diễn vào gian phòng phía sau như trước kia, đóng cửa lại rồi giãy tay gọi phục vụ đến, hất cầm hỏi cô: vẫn nước lạnh à? Cô bảo phục vụ: nước lạnh khoảng 500ml, thêm cho tôi một thìa đường. Chương Diệt nháy mắt hỏi: đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Cô đáp: dạo gần đây cảm thấy uống thứ gì cũng đắng. Tư thế mở rượu của Chương Diệt thuần thục đến kinh ngạc. Có lẽ cậu có thể thử một cốc rượu mạnh, uống thử một ngụm cay nồng đến độ mùi gì gì cũng quên hết đi. Chẳng phải cậu cay rồi à? Hướng Diễn nhìn Chương Diệt hơi ngửa cổ lên, nửa cốc rượu còn lại thoáng chốc thấy được cả đáy. Không cần ai mời, không cần ai uống cùng, càng không cần lý do, cách uống này cô chỉ nhìn thấy ở Chương Diệt. Chương Diệt cười, rót thêm rượu cho mình. Hôm nay say, mai hẳn tính. Cô uống hết ba cốc rượu thì nước lạnh thêm đường của Hướng Diễn mới được đưa đến. Nào, chúng ta cùng nâng cốc. Chương Diệt vừa nói vừa cười tươi đưa cốc lên cao. Hiếm khi cô uống nhiều thế mà đôi mắt vẫn bình thản. Cái khác không nói, chỉ riêng tử lượng của bạn mình đã khiến Hướng Diễn cảm thán không ngớt. Cô cười nói: càn cốc này thì cũng phải có lý do gì chứ. Để tớ nghĩ xem. Chương Diệt chống cằm, sống mắt chuyển động. Nếu không thì mừng cuộc đời bất lực. Nói xong, Chiên Dì không hề để tâm đến chuyện cốc của Hướng Diễn là nước lạnh, còn của mình là rượu, mà uống cạn một hơi. Hướng Diễn khoát tay, đuổi khéo người phục vụ đứng đợi rót thêm nước cho cô ra ngoài, vừa tự rót cho cốc mình đầy vừa nói. Cũng may tớ hơi khác, nếu không nước lọc thay rượu mà cũng uống không nổi cậu. Lời vừa nói dứt, cốc thứ hai của Chiên Diệt đã tới. Cốc này, chúc cho khu nghỉ mát của các cậu làm ăn phát đạt và cũng cảm ơn thịnh tình khoản đãi phu quân của tớ. Hướng Diện nắm chặt cốc nước trong tay, khẽ chạm vào cốc Chiên Diệt một cái. Cô nghĩ, quả nhiên Chiên Diệt đã biết, xem như là đang dần dần hướng vào chủ đề chính. Sau khi uống hết ly này, sắc mặt Chiên Diệt cũng ửng hồng, cô cười lắc lắc chiếc cốc không với Hướng Diện, chăm chú theo dõi Hướng Diện uống hết như một đứa trẻ nghịch ngợm. Cốc thứ ba này càng ý nghĩa hơn. Hướng Diện, trước kia tớ cũng không rõ tại sao cứ cảm thấy có duyên với cậu. Thế sự quả nhiên kỳ diệu, mắt nhìn đàn ông của chúng ta khác nhau, nhưng mắt nhìn phụ nữ của những người đàn ông chúng ta chọn lại giống nhau. Tớ đoán cậu cũng đã đau đầu, không biết phải nói chuyện của Thẩm Cư An với tớ thế nào. Tớ cũng vậy. Cuối cùng mới biết đống tạp nham này ai cũng có phần, xem như cũng là duyên phận. Nào, cốc thứ ba về cái duyên vô lý này của chúng ta. Nói xong, Chiên Diệt gục người lên bàn, cười to không dứt. Hướng Diễn cũng định thử nhếch môi lên, cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Cô thừa nhận tính hài hước của mình quá tệ. Thậm chí trước khi Chiên Diệt định uống cạn cốc thứ ba, cô đã giữ lấy tay bạn mình. Đủ rồi, đừng uống nữa, Chiên Diệt. Chiên Diệt nhún vai, sắc đỏ trên mặt càng đậm. Thôi thì cốc này bỏ đi vậy. Hướng Diễn thuận tay hất cốc rượu ra sàn, dựa người thật mạnh ra phía sau, dán tóc bên tai, nhưng mái tóc không rối chút nào. Lúc này cô mới ý thức được cử động ấy của mình như có nét rối loạn, hoảng hốt, đành dừng tay lại. Hướng Diễn, đến cậu cũng rối loạn, xem ra việc này tệ thật. Chiên Diệt tự cười giỡn mình. Muốn nghe kể chuyện không? Yên tâm, chuyện tớ kể luôn rất ngắn. Thấy Hướng Diễn lặng thinh, Chiên Diệt tiếp tục nói tiếp như đang lẩm nhẩm với chính mình. Mới đầu các câu chuyện tình yêu đều như thế này. Những thanh thiếu niên 17, 18 tuổi đều yêu mến lẫn nhau, không có nét gì mới. Nhưng cậu phải tin là đối với người trong cuộc thì nó là độc nhất vô nhị. Gia cảnh của hai người đó đều không tốt lắm. Chàng trai đậu đại học, còn cô gái thì không. Chàng trai xa nhà, cô gái bèn cho anh một chiếc nhẫn trong cặp nhẫn gia truyền từ mấy đời trong nhà mình, xem như một vật kỷ niệm nho nhỏ. Sau đó hai người đã chia tay, chàng trai đi học, còn cô ấy thì đi làm gái. Đừng ngạc nhiên, tớ cũng mới biết đây thôi. Ở chỗ họ quá nghèo, nên con gái làm nghề đó cũng thành chuyện bình thường. Hầu như nhà nào cũng có một đứa con gái như vậy. Họ kiếm ra tiền rồi gửi tiền về nhà. Có cô gái cùng nuôi được cả nhà mình, khá hơn làm nông rất nhiều. Trong phạm vi nhỏ như thế, chẳng ai thấy xấu hổ. Chàng trai biết chuyện của cô gái, cảm thấy rất đau thương, tuyệt vọng. Nhưng anh đành bất lực, không làm gì được. Cô gái cũng nghĩ cho anh nên cắt đứt quan hệ hoàn toàn. Vậy nên từ đó, chàng trai thề với lòng mình, nhất định phải thành công, nhất định phải tạo được sự nghiệp, như thế mới thay đổi được vận mệnh. Quả thực, anh rất xuất sắc, cũng rất tài giỏi. Sau khi tốt nghiệp đã vào được một công ty lớn như ý nguyện, tiền đồ tươi sáng. Chính lúc ấy, anh nhận được tin về cô gái. Câu chuyện đến đây vẫn bình thường, không thoát ra được con đường của cố sự hội và tri âm. Nhưng đừng quên, câu chuyện hay ở chỗ trước khi nó đặt dấu chấm hết. Chàng trai đi khắp nơi và đã tìm được cô gái. Hai người gặp nhau đều vô cùng cảm thương. Cuối cùng, chàng trai cho cô gái một số tiền, sau đó phủi tay trở về thành phố này cùng với cô gái nhà giàu, cũng chính là tớ, kết hôn. Từ đó về sau, chàng trai đã xem chiếc nhẫn còn lại của mình là vật báu. So với tài nghệ nói chuyện bình thường của Chương Diệt, thì câu chuyện tẻ nhạt không có gì ly kỳ này, hoàn toàn không bất ngờ, đến cả kết cục khiến người ta thấy thê lương cũng như có vẻ ngoài dự đoán, song thực ra lại rất hợp lý. Hướng Diễm nhớ đến người phụ nữ tên Diên Tú trong câu chuyện xưa cũ ấy đã được người mình yêu, yêu thương mình tha thiết, nhưng cũng bị chính người mình yêu bỏ rơi. Gương mặt trắng trẻo, trong sáng, ánh mắt mong manh như sứ, nhưng dễ dở, bỗng nhiên sống lại trong lòng Hướng Diễm một cách lạ thường. Sự ngờ vực đã khiến Hướng Diễm đau đầu mãi, vẫn không lý giải nổi trước đó. Giờ đây cô bắt đầu tìm ra được đáp án. Sau khi được nghe xong câu chuyện thì người nghe tất phải nói gì đó. Chiếc nhẫn kia quả nhiên là một cặp. Một lúc lâu sau, Hướng Diễm mới thốt ra được câu nói này, nhưng tự mình cũng thấy quá khô khan nên đành cười khổ. Hai chiếc nhẫn, cô ta cho hai người đàn ông. Lẽ nào qua rơi vào nhà ai mà mình còn phải suy nghĩ? Chuyên Diệt cúi đầu đùa nghịch ngón tay mình. Hướng Diễm, cậu sai rồi. Chúng ta đều hiểu chồng mình. Thẩm Cư An biết Diên Tú cũng ở thành phố Rê. Anh ấy không kiềm chế được sẽ đi tìm cô ta. Nhưng anh ấy tuyệt đối không vì cô ta mà làm chuyện khờ dại. Đặc biệt là khi biết Diên Tú hiện giờ là người đàn bà của Thôi Mẫn Hằng. Anh ấy sẽ biết khó mà rút lui. Chẳng phải vì Diễm Khải sợ người họ Thôi kia. Chỉ là chút quả vào thân vì một con điếm là không đáng. Mà vì Thẩm Cư An chỉ làm những việc đã được tính toán kỹ. Còn về việc thiếu gia như thế nào thì còn có ai rõ hơn cậu? Thân mến, tập 33 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi vừa được xếp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, thích, subscribe, đăng ký, comment, góp ý, share, chia sẻ để ủng hộ và đồng hành cùng Lê Duyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Du Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.